Lâm Đạc đại ca đâu? Lam Lăng lạnh như băng mà hỏi. Mạc Vấn Thần than nhẹ một tiếng, cho Lam Lĩnh đổ đầy rượu, nói ra, yên tâm, còn sống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Lăng nghe thấy lời này, thở dài một hơi. Mạc Vấn Thần vừa cười nói, bây giờ còn chưa chết, cũng không biết hắn cùng Lý Tố Bạch còn có thể chống bao lâu. Ha ha ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hỗn trướng. Lam Lăng rốt cục nhịn không được lửa giận trong lòng, vỗ mạnh một cái bàn, một cỗ ngập trời lực lượng khuếch tán mà ra, vừa mới rời đi hồ nước Lam Ngọc Tâm. Giờ phút này đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến lực lượng, dọa đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạc Vấn Thần tại Lam Lăng trong sức mạnh, mỉm cười, Lam Lăng, ta thật không biết Lâm Đạc đến tột cùng cho các ngươi rơi xuống thuốc gì, thế mà để cho các ngươi như vậy khăng khăng một mực đối với hắn. Côn Khư đồ vật, Lâm Đạc thủ không được, người cũng thủ không được, món đồ kia sớm muộn đều là Trung ương Thánh Quốc những cường giả kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Lăng, ta khuyên ngươi, nếu là ngươi biết món đồ kia hạ lạc, ngươi tốt nhất lập tức nói cho ta biết. Trung ương Thánh Quốc những người kia đã không có kiên nhẫn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Lăng cười lạnh nói, ta không biết. Ta xưa nay không biết món đồ kia ở nơi nào. Mạc Vấn Thần cười lạnh, mạnh miệng, Lam Lăng, người có Đông Châu Học Cung làm chỗ dựa, Trung ương Thánh Quốc những cường giả kia cũng không dám tùy tiện động tới ngươi. Nhưng là ngươi đừng quên, nếu bọn họ thật muốn để cho ngươi chết, cũng coi như có thể làm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Lăng khẽ cười nói, vậy liền để cho bọn họ tới đi. Ta Lam Lăng cái mạng này, hơn 20 năm trước liền phải chết. Mạc Vấn Thần nghe thấy lời này, bưng chén rượu lên, trầm mặc một hồi, lại buông ra, đứng lên nói ra, xem ra chén rượu này chúng ta là uống không trôi. Lam Lăng, ta sẽ ở trong Đông Châu Học Cung lưu lại mấy ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa vặn Côn Khư lại tới Nam Viện khiêu chiến. Ta cũng muốn nhìn xem Nam Viện cùng Côn Khư thiên kiêu, giống hay không chúng ta năm đó như vậy, bể nghệ thiên hạ. Mạc Vấn Thần sau khi nói xong, bước ra một bước, biến mất tại hồ nước bên cạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ Mạc Vấn Thần đi sau đó, Lam Lăng đem Lam Ngọc Tâm kêu đến. Cha! Tên phản đồ này hắn làm sao sẽ về Đông Châu? Lam Ngọc Tâm kinh ngạc nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Lăng âm thanh lạnh lùng nói. Đều không trọng yếu. Ngọc Tâm, người đi Tư Quá Nhai phái người đi Tư Quá Nhai. Coi chừng Lâm Bạch, vô luận như thế nào, không thể để cho hắn xuất hiện tại Mạc Vấn Thần trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.